Chương 21, Thọc lao ra tử tổ hong vỏ vẽ ngươi nếu không phải ta cha, đời này ta cùng ngươi cũng sẽ không có gặp nhau. Đây là lời nói thật, nhưng này lời nói thật lại làm cho Sở Ba Ba trầm mặc. Xác thực, hắn nếu không phải con của hắn, làm sao lại bị nhận trở về Sở gia, làm sao lại cùng gặp mặt hắn cuối cùng hài tử này, không thích Sở gia, không thích hắn, thậm chí không thích hắn mụ mụ, cùng gia gia của hắn. Chẳng qua là cùng đường mặt lộ, mới sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn thôi, không thì cũng sẽ không đem lão gia tử khí vào bệnh viện, còn một mặt phong khinh vân đạm. Hắn đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì cảm tình, thậm chí cựu thị, hoặc là nói là cựu hận càng thêm chuẩn xác. Ngày ấy, đứa nhỏ này tại đại trên đường cái ngăn lại xe của hắn, không để ý cỗ xe lao vùn vụt, không sợ chết, được ăn cả ngã về không, mắt trong mang theo điên cuồng, mang theo vô tận bi quan chán đời cảm xúc, giống như là một đầu bị sinh hoạt, bị thế giới sở hành hạ đến toi thóp sói con. Phẫn nộ sống, cô độc sống, cũng không cam lòng sống, hoặc là nói là đang tìm kiếm hết thể trả thù sống. Hai năm nay, hắn loại này tâm tình tiêu cực không giảm trái lại còn tăng, lại không nghĩ rằng lần này gặp mặt, lại đều biến mất sạch sẽ. Nghĩ đến, tất nhiên là xảy ra chuyện gì hắn không biết chuyện, mới thay đổi hài tử này. Loại sửa đổi này là tốt, nhưng cuối cùng có một ít nhìn thấy mà giật mình ý vị ở bên trong, cho hắn một loại phẩm không ra được nguy hiểm. Thu hồi mắt, Sở Ba Ba dùng đầu ngón tay điểm đầu gối. Ta vẫn luôn không có hỏi qua, ngươi phía trước ở nơi nào sinh hoạt suy ai ngờ. Hắn này vừa dứt lời địa, thiếu niên bên cạnh vờ ơ y ma suy cười ra tiếng, dùng một loại ý vị không rõ ánh mắt nhìn qua hắn. Ngươi không có cha, ta cho là ngươi sớm đem tất cả mọi chuyện cho cha nhất thanh nhị sở đâu. Cha xét. Đối với nàng cười nhạo, Sở Ba Ba rất là bình thản tiếp thu, không kinh không giận, không hoảng hốt không buồn. Ta muốn nghe ngươi chính miệng nói. Nói cái gì đó nàng ý cười yên yến, ngữ khí lành lạnh. Không có gì đáng nói nha. Xác thực không có gì đáng nói, cho đến bây giờ, nàng thậm chí còn sinh ra một cái ý niệm khác. Nếu như, lần này mở mắt ra, tại hai năm trước liền tốt. Khi đó, cho dù cùng đường mặt lộ, nàng cu nở dê sẽ không lại thượng tứ cửu thành, lại ngăn Sở dạ hàn xe, cũng sẽ không lại tiến vào Sở ra cửa lớn. Nhưng là nha, trên đời này có thế có mấy món thuận hợp ý chuyện xảy ra đâu, nàng chết rồi, lại còn sống, đã coi như là thiên đại may mắn không phải sao như vậy. Những này đối với nàng mà nói, nho nhỏ nhân sinh tì vết, còn có quan hệ gì đâu, kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng tốt, lại không tốt cu nở dê rơi không đến kiếp trước cái loại nào y, chết không có chỗ chôn kiểu chết. Rồi ra tế bạch ngón tay đè ép áp tầm mắt, che lại trong chớp nhóm này, hơi không khống chế được sát ý, lại dương mắt lúc, vẫn như cũ là cái kêu ý cười yên yến, vân đạm phong khinh chính mình. Tướng quân, đến. Hai cha con không tính quá vui sướng nói chuyện xem như dừng ở đây, lần này nói chuyện, là hai năm qua dài nhất một lần, dù là chỉ có 2-30 phút, nhưng tuyệt đối vượt qua hai năm nay tất cả đối thoại số lượng. Có thể nghĩ, hai người này phụ tử tình duyên, là có nhiều mờ nhạt. Bệnh viện quân khu. Hai cha con một trước một sau đi vào, ngồi lên thang máy đi cao tầng, lão gia tử lớn tuổi, có ba son tam cao ma bệnh. Ngày bình thường bị mảnh nuôi không có việc lớn gì, nhưng là tức giận, một phát hỏa liền nghiêm trọng. Đối với chuyện này, Sở quân cố cu nở dê thật bất đắc dĩ. Nàng đã tận lực đem lão gia tử hỏa khí xuống đến thấp nhất, nhưng là vật kia bất tranh khí nha, chôn ở trong cơ thể nàng không ra, nàng có biện pháp nào cũng không thể ăn ngay nói thật ra như vậy. Lão gia tử mới càng khí đâu, từ trước đến nay vô thần luận Sở lão gia, làm sao lại tin chuyện hoang đường của nàng cho nên.